Chương 1845, thật lâu không thấy. Dưới tình huống như vậy, Bác Minh Dạ có thể bình tĩnh mới là lạ. Huyễn Du, ta để cho ca ca bồi ngươi đi mua đồ. Lâu Giả quay người nhìn xem Huyễn Du nói ra, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đã lâu không gặp bằng hữu. Huyễn Du gật gật đầu, không có vấn đề, ngươi đi hô Lâu Giả, ta ở chỗ này chờ. Tốt. Lâu Giả gật đầu, mang theo Trọng Nguyệt ba người hướng về trong sân đi đến. Tiến vào viện, Trọng Nguyệt liền thấy đứng ở trong sân nói chuyện với Lâu Giả Nguyệt Khuynh Thành. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành trong nháy mắt, Trọng Nguyệt trực tiếp chạy tới Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, đưa tay ôm lấy Nguyệt Khuynh Thành. Tựa hồ không nghĩ tới một nữ tử lại đột nhiên bổ nhào vào ngực mình, kịp phản ứng về sau, Nguyệt Khuynh Thành nhìn một chút mặt lạnh lấy Bắc Minh Dạ, lại nhìn Lâu Giả liền hiểu rõ ra. Đưa tay vô vô Trọng Nguyệt lưng, Nguyệt Khuynh Thành cười nói, nha đầu, thật lâu không thấy. Chứ bỏ lạc đường trên đường một lần kia, bọn họ thực thật lâu không gặp. Ân. Trọng Nguyệt lui ra phía sau một bước, vừa cười vừa nói, bất quá ta trước đó lặng lẽ nhìn qua người một lần. Lâu Dạ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn một chút Nguyệt Khuynh Thành, lại nhìn Trọng Nguyệt, nửa ngày không phản ứng kịp. Chứ bỏ muội muội bên ngoài nữ nhân đụng Nguyệt Khuynh Thành, Nguyệt Khuynh Thành chẳng những không có tức giận, còn cười cùng trước mặt nữ tử này nói chuyện. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Hơn nữa từ trong thần sắc có thể thấy được, Nguyệt Khuynh Thành đối diện trước nữ nhân này có hảo cảm, nhìn nữ nhân này ánh mắt giống như là hắn bình thường nhìn muội muội một dạng. Chẳng lẽ nữ nhân này là Nguyệt Khuynh Thành muội muội? Thế nhưng là không nghe nói Nguyệt Khuynh Thành có muội muội a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ca? Lâu Dạ gặp Lâu Dạ ngây ngốc sững sờ đứng ở nơi đó, hô một tiếng. A, Lâu Dạ lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâu Dạ hỏi, chuyện gì? Huyễn Du chờ ngươi ở ngoài, ngươi bồi Huyễn Du đi mua đồ a. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Lâu Giả nhẹ gật đầu, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Đây là ta phu quân cùng nhi tử ta. Trọng Nguyệt chỉ Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Trọng Nghi, đem hai người giới thiệu cho Nguyệt Khuynh Thành. Thánh Hoàng. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Bắc Minh Dạ, thần sắc đạm mạc nói một câu, một mực chưa thấy qua ngươi, hiện tại nên tính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ra ân. Bắc Minh Dạ gật đầu. Ngươi hành tung bất định, ta trước đó lại một mực ở tại cực bắc chi địa, chưa thấy qua rất bình thường. Cùng là tam hoàng một trong, ta cảm thấy chúng ta tất yếu hảo hảo tâm sự. Có đúng không? Bắc Minh Dạ nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành câu môi cười một tiếng, ta cũng cảm thấy cực kỳ tất yếu. Không vì cái gì khác, liền vì Trọng Nguyệt vừa rồi cái kia ôm một cái, cu nở dê tất yếu hảo hảo tâm sự đến hậu viện tới đi. Nguyệt Khuynh Thành nói một câu, liền hướng lấy hậu viện đi đến. Bắc Minh Dạ thấy vậy, cu nở dê đi theo. Mẹ, ta muốn đi sao? Trọng Nghi đứng ở Trọng Nguyệt bên người, mắt tím lóe ra ánh sáng dịu dịu. Trọng Nguyệt nhìn xem tội, không biết nên nói cái gì, trầm mặc một hồi vẫn là nói, Trọng Nghi, ngươi cu nở dê là lần đầu tiên đến bên này, đi ra ngoài một chút đi, chờ một chút nhớ về. Ân. Bắc Minh Trọng Nghi nghe vậy gật gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì, quay người rời khỏi nơi này. Trọng Nguyệt. Ta thế nào cảm giác nhi tử giống như so với hắn cha đều còn lạnh lùng hơn? Lâu Giả nhìn thoáng qua rời đi Bắc Minh Trọng Nghi, lại nhìn bên người Trọng Nguyệt, trong lòng mang theo đại đại dấu chấm hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy cũng không biết nên nói như thế nào. Trọng Nghi mặc dù buông xuống thời gian, cu nở dê tiếp nhận rồi thời gian đã rời đi sự thật, có thế chuyện kia hiện tại vẫn là hắn thương sẹo.